Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành đối người này coi trọng yêu ái. Không cần nói cũng biết. Phó phái Bạch cũng có chút kinh ngạc. Nàng một cái ngoại môn đệ tử. Tham gia tông chủ ngày sinh đã là với lễ không hợp. Dựa theo quy củ, vốn nên là ngồi vào nhất cuối cùng vị trí đi. Hiện nay lại muốn nàng ngồi ở tông chủ một đôi nữ nhi chi gian. Nàng cân nhắc không rõ Lục Văn Thành ý tứ, nhưng cũng không hảo chống đẩy. Chỉ có thể đi qua đi ngồi xuống. Bên phải ngồi chính là Lục Yến Nhiễm, mà bên trái còn lại là Lục Thanh Huyền. Mắt thấy người đã đến đông đủ, Lục Văn Thành trường tụ vung lên, triệu người truyền thiện. Hôm nay Lục mỗ sinh nhật, đang ngồi đều là người một nhà. Không cần câu thúc, tận tình ăn uống, thoải mái chè chén. Mọi người đồng thời nâng chén kính hướng Lục Văn Thành. Ngay sau đó đó là một trận cổ nhạc tề minh. Ăn uống linh đình, phó phái Bạch ngồi ngay ngắn tại án tiền. Đối mặt trước mắt một bàn mỹ vị món ăn chân quý. Lại là không có gì ăn uống. Gã sai vặt làm bộ muốn thay nàng chia thức ăn. Nàng không thói quen bị người hầu hạ, liền khiển lui gã sai vặt chính mình gắp đồ ăn, đồng thời lại muốn cố kỵ lễ nghĩa, chỉ có thể học người khác giống nhau. Một cái miệng nhỏ văn nhã mà ăn, ngẫu nhiên bên phải bay tới ám hương nhiễu đến nàng tâm thần không chừng. Ngồi ở chỗ này cả người không được tự nhiên, nàng mới vừa buông chiếc đũa, bên trái Lục Thanh Uyển liền dịch tới rồi bên người nàng. Dính sát vào nàng cánh tay. A phái, sao không ăn, không hợp ăn uống sao? Phó phái Bạch bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái phía bên phải. Đem thân mình hướng kia liền khuynh dựa một ít. Cùng Lục Thanh Uyển vẫn duy trì khoảng cách. Ta đã ăn no, nhị tiểu thư cũng mau chút ngồi trở lại đi dùng bữa đi. Lục Thanh Uyển vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào? Ta nhớ rõ lần trước cùng ngươi ăn đồ ăn sáng khi ngươi đều ăn nhiều như vậy. Ngươi lúc này mới động vài cái chiếc đũa liền no rồi. Thật sự no rồi. Hôm nay không có gì ăn uống. Nhị tiểu thư mau ngồi trở lại đi thôi. Như vậy bị người nhìn thấy. Nên nói nhị tiểu thư không tuân thủ lễ nghĩa. Lục Thanh Uyển hừ một tiếng. Ngồi trở lại chính mình thực án trước. Phó phái Bạch bối banh đến thẳng tắp. Dư quang vẫn luôn liếc phía bên phải, thẳng đến nhìn đến gã sai vặt gắp một khối thịt cá muốn bỏ vào Lục Yến Nhiễm trong chén. Nàng mới chợt ra tiếng. Đừng kẹp, phong chủ không yêu ăn thịt cá. Nàng này vừa ra thanh, bên này mấy người đều đồng thời nhìn về phía nàng. Lục Yến Nhiễm cùng Lục Thanh Huyền càng là nghiêng đầu nhìn chăm chăm nàng. Phó phái Bạch lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, nàng co quắp mà giải thích nói. Trước kia vì phong chủ bố quá đồ ăn, ta nhớ rõ phong chủ không yêu ăn thịt cá đi. Lục Yến Nhiễm chưa nói cái gì, biểu tình đạm nhiên mà quay lại đầu đi. Mà Lục Thanh Huyền nhìn nàng ánh mắt lại thâm trầm lên. Phó phái Bạch ngồi ở chỗ này, quả thực như mũi nhọn bối. Trong lòng ám đạo nhanh lên kết thúc, nhanh lên kết thúc, trời không chiều lòng người. Nàng nguyên bản tưởng an tĩnh chờ đợi yến tán, nhưng cố tình ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái tuấn mỹ gầy yếu bưng chén rượu nam tử. Nàng tâm than một tiếng, bưng chén rượu đứng dậy, đi trước mở miệng, thiên cực đệ tử phó phái Bạch gặp qua vương gia. Nam nhân khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, đúng là yến vương, phó công tử, người ta thật là hảo sinh có duyên nột, phó phái Bạch khó hiểu này ý. Vương gia đây là ý gì? Nói vậy phó công tử đã quên. Người ta mới gặp cũng không phải là ở lần trước đại điền. Mà là mấy tháng trước. Lãng trung ngoài thành. Xe ngựa phía trên. Còn nhớ rõ. Phó phái Bạch ngưng thần tưởng tượng. Lúc này mới nhớ tới trước mắt nam tử đúng là lúc trước ra khỏi thành khi gặp phải kia giá xa hoa trong xe ngựa nam tử. Đối phương lúc ấy còn hướng nàng đầu tới một cái có khác ý vị ánh mắt. Nguyên lai người nọ chính là Yến Vương. Tại hạ mắt vụng về. Thế nhưng chưa nhận biết vương gia. Mong rằng vương gia thứ lỗi. Không sao. Bổn vương tả hữu bất quá là một cái rời xa triều đình nhàn tản người thôi. Không biết cũng là bình thường. Yến Vương giơ lên chén rượu. Bệnh trạng tái nhợt trên mặt hiện ra thân thiết ý cười. Lần trước đại điển phía trên liền thấy được phó công tử thân thủ nhanh nhẹn. Tư thế oai hùng bất phàm. Rất là kính ngưỡng. Bổn vương sớm đã nổi lên kết giao chi ý. Lần này may mắn lại lần nữa nhìn thấy. Người ta hai người nhất định phải đem rượu ngôn hoan. Hảo đau nhức uống một phen. Tông nội thanh niên tài tuấn nhiều đếm không xuể. Tại hạ bất quá kẻ hèn một người thiên cực ngoại môn đệ tử. Một giới vô danh hạng người. Đảm đương không nổi vương gia như thế cao khen ngợi. Ai, chớ khiêm tốn, thiên cực mấy ngàn đệ tử. Vì sao lục tông chủ cô đơn mời ngươi dự tiệc? Kia tự nhiên là xem ngươi vì khả tạo chi tài. Tiền đồ vô lượng, lục tông chủ như vậy tuệ nhãn như đuốc người. Tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Bổn vương cũng như thế. Cho nên phó công tử liền không cần tự coi nhẹ mình. Dứt lời, hắn liền hướng phó phái Bạch giơ giơ lên chén rượu. Vô pháp, phó phái Bạch chỉ có thể khom người đáp lễ. Một uống từ bỏ. Chương 57 thưởng ân điển. Yến Vương cùng phó phái Bạch hàn huyên xong sau đi đến một bên Lục Yến Nhiễm trước bàn. Hắn mặt mày mang cười, ngữ khí ôn nhu hỏi: "Lục cô nương, mấy tháng không thấy, tựa hồ hao gầy không ít, thân thể chính là có bệnh nhẹ." Lục Yến Nhiễm nhẹ nhàng chậm chạp đứng dậy, khom người hành lễ, làm phiền vương gia lo lắng. Yến Nhiễm không có việc gì. Rồi sau đó hai người lại là một đốn thăm hỏi hàn huyên. Phó phái Bạch nương dư quang trộm ngắm, thoáng nhìn hai người nói cười yến yến bộ dáng. Nhớ tới Mông Nham nói qua Yến Vương đối phong chủ cố ý nói. Trong lòng liền có chút hụt hẫng. Hãy còn đổ một chén rượu. Một uống mà xuống. Yến hội tiến hành đến nhất nhiệt liệt khi. Lục Văn Thành đã có chút uống nhiều quá. Nhưng hắn giờ phút này chính hứng thú ngẩng cao. Tùy tay vung lên. Làm người gọi tới một khúc vũ đạo biểu diễn. Phó phái Bạch dương mắt nhìn về phía trong điện. Cảm giác này vũ nữ thân hình diện mạo dị thường quen thuộc. Tiểu nữ Tang Vận Thi gặp qua tông chủ. Chúc mừng tông chủ đại thọ. Phó phái Bạch nghe vậy. Lúc này mới nhớ tới đây chẳng phải là lần trước biểu diễn kia chàng kinh vi thiên nhân kiếm vũ nữ tử sao. Nữ tử thực mau theo nhạc khúc tấu vang. Ở trong điện nhẹ nhàng khởi vũ. Dáng người lay động, giống như nước chảy. Phó phái Bạch còn không có xem hai mắt. Trước mắt liền xuất hiện một mặt đại màu xanh lá thân ảnh. Lục Thanh Huyền đứng ở nàng trước bàn. Dương hai tay, phẫn nộ nói. Ngươi không được xem nàng. Nàng thanh âm này có chút đại. Dẫn tới đối diện một chúng nhìn chăm chú ánh mắt. Phó phái Bạch có chút xấu hổ. Vội vàng mở miệng. Ta không nhìn, ta không nhìn. Nhị tiểu thư ngươi mau ngồi xong. Lục Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng. Ngồi trở lại án trước. Ít khi sau, một khúc rừng múa, Tang Vận Thi lui ra. Phó phái Bạch thầm nghĩ cái này tổng nên kết thúc đi. Ai ngờ chủ tọa Lục Văn Thành rồi lại cao giọng gọi tên nàng. Phó phái Bạch nhanh chóng đứng dậy. Đi đến trong điện hành lễ. Đệ tử ở, lần trước nội môn tỉ thí ngươi nhân bệnh té xỉu. Bỏ lỡ tấn chức thời cơ. Nhưng có không cam lòng. Phó phái Bạch do dự một lát. Lựa chọn ăn ngay nói thật. Hồi tông chủ nói. Không cam lòng tự nhiên là có. Nhưng đã bỏ lỡ. Đệ tử chỉ có tiếp tục hăng hái nỗ lực. Chờ đợi lần sau cơ hội. Người nhưng thật ra thành thật. Hôm nay ta đại thọ. Liền phá lệ cho người một cái ân điển. Bốn phong. Người nhậm tuyển một cái. Tiến vào nội môn tiếp tục tu tập đi. Lời vừa nói ra. Đương trường liền có mấy đạo phản đối thanh âm vang lên. Đến từ Tam Phong phong chủ, chỉ có Lục Yến Nhiễm không nói một lời, liền ánh mắt cũng xuống dốc đến trong điện, phảng phất ở đây hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Tông chủ, trăm triệu không thể, phó phái Bạch chưa ấn quy tắc tham dự xong nội môn tỉ thí. Phá lệ tấn chức, với tông quy không hợp, Ngô Cự Phong phong chủ lời nói thật là, như thế như vậy, đối những đệ tử khác không lắm công bằng. Mong rằng tông chủ tam tư, khẩn cầu tông chủ tam tư, Lục Văn Thành nhíu mày nói, ta xem hắn ngày ấy sở chiến, toàn nhẹ nhàng thủ thắng, nếu như không phải nhân bệnh tạm lui, Tấn chức danh sách chung tự nhiên có hắn danh hào. Hắn đã có thực lực này. Vì sao không thể phá lệ tấn chức nội môn? Tông quy cố nhiên muốn tuân thủ. Nhưng lại không phải không thể đổi thông. Thấy kia ba người còn có muốn phản bác chi thế? Lục Văn Thành trầm sắc mặt. Cao giọng nói. Hảo, việc này ta liền chuyên quyền độc đoán một lần. Ba vị phong chủ chớ lại càn. Nếu như các ngươi thật sự không muốn, ta liền đem phó phái Bạch Đề nhập ta dưới tòa. Các ngươi xem tốt không? Không thể, tông chủ, cho dù phó phái Bạch người này thiên tư chắc tuyệt, nhưng hắn nhập tông nửa năm không đến. Vạn không thể liền thăng tam cấp, truyền đi ra ngoài, làm những đệ tử khác làm gì cảm tưởng. Kia liền làm hắn tiến vào bốn phong chi nhất. Cái này chư vị không có đáng nghi đi. Tam phong phong chủ chỉ có thể không tình nguyện đồng ý. Lục Văn Thành hỏi hướng phó phái Bạch. Người muốn đi nào tỏa phong? Phó phái Bạch đảo qua kia tam phong phong chủ tối tăm mặt. Hiển nhiên là chướng mắt nàng. Nàng nếu đầu nhập này ba người môn hạ. Sau này nhật tử nhất định không hảo quá. Kia dư lại cũng chỉ có một tòa phong. Triều Tuyền. Nàng nhìn về phía Lục Yến Nhiễm. Đối phương chính chấp ly thiển uống. Biểu tình đạm nhiên. Nàng thu hồi tầm mắt. Triều Lục Văn Thành khom người trí tạ. Đệ tử đa tạ tông chủ đề bạt. Nhưng là đệ tử bỏ lỡ lần này tấn chức cơ hội đó là bỏ lỡ. Vô luận bất luận cái gì nguyên do. Đều không nên đánh vỡ tông quy. Phá lệ tấn chức. Đệ tử nguyện chờ sang năm tái chiến. Bằng thực lực của chính mình tiến vào nội môn tu tập. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thanh âm quanh quẩn ở cả tòa đại điện. Một bên Hạ Dương Diệu vỗ tay cười to. Chấm, hảo, hảo một cái chính trực nhi lang. Ta thích, nếu ngươi không phải thiên cực đệ tử, ta nhất định phải đem ngươi thảo nhập ta môn hạ. Lục Văn Thành cũng thoải mái cười. Hắn đi xuống chủ tọa, đi vào phó phái Bạch trước người. Tay ấn thượng nàng bả vai. Phó phái Bạch. Có hay không người ta nói quá ngươi quá cứng nhắc cổ hủ. Cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng đều có. Xuất hiện ở ngươi trước mắt thời điểm. Ngươi liền muốn chặt chẽ nắm lấy. Nếu ngươi không có thực lực này. Ta như thế nào dìu dắt với ngươi. Nhân sinh như bóng câu qua khe cửa. Giây lát lướt qua. Với chúng ta người tập võ tới nói. Thời gian càng là quý giá. Ngươi vốn có thực lực nhập nội môn tu tập càng cao thâm công pháp. Vì sao còn muốn tại ngoại môn phí thời gian một tái? Phó phái Bạch a phó phái Bạch. Chính trực nghiêm minh. Tuân quy thủ củ cố nhiên là tốt. Nhưng cũng phải học được thế sự biến báo. Tùy cơ ứng biến. Mới là xử sự chi đạo. Người nhưng minh Bạch. Phó phái Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Đối thượng Lục Văn Thành thâm thúy đồng tử. Nàng ngẩn ra ít khi sau. Chắp tay tạ nói. Minh Bạch. Đệ tử đa tạ tông chủ ân điển. Lục Văn Thành vừa lòng mà cười cười. Kia liền tuyển đi. Tứ đại phong. Nhậm quân chọn lựa. Đệ tử mặc cho tông chủ an bài. Nga. Ta ngẫm lại. Lục Văn Thành nhìn chung quanh một vòng bốn phong phong chủ. Ngay sau đó giơ tay chỉ hướng Lục Yến Nhiễm. Triều Tiền phong như thế nào? Nhưng lời này vừa nói ra. Trong điện lại kinh khởi hai tiếng phản đối. Không được. Bá phụ. Không thể. Người trước là Lục Thanh Huyền, người sau là chỉnh tràng yến hội vẫn luôn trầm mặc Hạ Tông. Hai người giờ phút này đều đã đứng dậy, thất thố mà hô to ra tiếng. Lục Văn Thành liễm hạ ý cười, không vui nói, Huyền Nhi ngươi trộn lẫn cái gì? Ngồi xuống, dứt lời, hắn lại mặt hướng Hạ Tông. Hỏi, Hạ Hiền chất lại vì sao ra tiếng phản đối a? Hạ Tông còn chưa tới kịp nói chuyện. Lục Thanh Huyền đã chạy tới trong điện, lôi kéo Lục Văn Thành tay áo, lay động nói, không được, cha, đừng làm cho A phái đi Triều Tiền phong. Lục Văn Thành vỗ vỗ Lục Thanh Huyền mờ u bàn tay, ngữ khí bất đắc dĩ. Ngươi đây là vì sao? Lục Thanh Huyền nhìn nhìn phó phái Bạch, lại nhìn nhìn Lục Yến Nhiễm, nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Dù sao chính là không được, đừng náo loạn, Huyền Nhi. Việc này không có ngươi nói chuyện phân. Hồi tòa, Lục Văn Thành thu hồi tay. Lạnh lùng nói. Lục Thanh Huyền bị mắng đến sửng sốt. Tức giận đến giải tay. Lưu lại một câu. Ta không bao giờ lý cha. liền mang theo khóc nức nở chạy ra ngoài điện. Tiểu nữ bất hảo, làm chư vị chê cười. Hạ Tông thấy Lục Văn Thành thái độ như vậy kiên định, cũng không dám nói cái gì nữa. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phó Phái Bạch, sắc mặt âm hối mà ngồi xuống. Yến Nhiễm, ta đây liền đem Phó Phái Bạch Hoa vào ngươi môn hạ. Ngày sau ngươi cần phải tận tâm dạy dỗ bồi dưỡng hắn. Lục Yến Nhiễm nhẹ giọng đồng ý, từ đầu đến cuối trên mặt đều không hề gợn sóng. Lục Văn Thành thật mạnh vỗ vỗ Phó Phái Bạch vai, lời nói thấm thía, ngày sau hảo sinh tập võ, không cần cô phụ ta kỳ vọng cao. Là đệ tử tuân mệnh. Phó Phái Bạch dứt lời, hơi hơi dương mắt, đi xem Lục Yến Nhiễm. Đối thượng đối phương đầu tới thanh lãnh ánh mắt, nàng trong lòng nhảy dựng, vội vàng thu hồi tầm mắt. Hồi tòa lúc sau, nàng cau mày, một bức trầm tư trạng. Kỳ thật mới vừa rồi ở Lục Thanh Uyển Hạ Tông cao giọng phản đối là lúc, nàng trong lòng cũng yên lặng nói một tiếng không cần. Tuy rằng quay về triều tuyền, có thể thường thường nhìn thấy phong chủ, nàng tự nhiên vui sướng vạn phần. Nhưng nàng cũng không tưởng trở thành phong chủ dưới tòa đệ tử. Không muốn cùng đối phương lại đồ tăng một phần thầy trò quan hệ. Nàng tự nhận đã không còn đối phong chủ khác làm nó tưởng. Nhưng mới vừa rồi kia theo bản năng kháng cự lại rõ ràng hiện ra ra chính mình không cam lòng. Không nghĩ trở thành thầy trò, lại chờ đợi có thể trở thành cái gì đâu. Nàng tự giễu mà cười cười, chấp khởi chén rượu uống một hơi cạn sạch. Người khác đều nói nàng hôm nay thiếu niên đắc ý, con đường phía trước hoạn lộ thanh thang. Chỉ có nàng chính mình trong lòng biết, nội tâm là cỡ nào mâu thuẫn bất an. Yến hội suốt tiến hành rồi 3 cái canh giờ, mới chủ tân tẫn hoan, tán yến, đãi mọi người sau khi rời đi. Trong điện duy thừa Phó Phái Bạch cùng Lục Yến Nhiễm hai người. Phó Phái Bạch nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm trắng nõn như ngọc sườn mặt, hơi hơi xuất thần, thẳng đến Lục Yến Nhiễm thong thả ung dung đứng dậy, hỏi, còn không đi, quảng cáo, cách chương.